Đế Bá, chương 6338, nhấc tay liền vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là coi thường Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, chính là dễ như trở bàn tay ngăn trở Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ tuyệt sát một kích, bất luận là Hoàn Thiên Thiếu Chủ Quân Lâm Thiên Hạ, hay là Chấp Kiếm Công Tử, Kiếm Khuynh Thiên, Phá Cửu U, lại hoặc là thân là Long Quân Tiểu Minh Vương cường đại vô địch một chiêu. Cùng Vô Tận, Đạo Thủy cùng, đều không thể công phá Lý Thất Giả coi thường Lắc Thiên Đạo dẫn phòng ngự. Một màn này, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ là để bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng. Nếu như nói, Lý Thất Giả có được Long Quân thực lực, quản chi vẻn vẹn một vị có được một viên vô song thánh quả Long Quân, cái kia tốt xấu cũng có thể nói còn nghe được. Trước mắt Lý Thất Giả, nhìn thường thường không có gì lạ thôi. Một cái bình thường tu sĩ mà thôi, thoáng giơ lên Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở cường đại như thế không gì sánh được tuyệt sát. Vô tận không gian, vô tận thiên đạo, đều vờn quanh tại Lý Thất Giả quanh thân. Trong nháy mắt này, Lý Thất Giả tựa như là ở vào vô tận không gian, vô tận thiên đạo trung ương, tất cả lực lượng, tất cả công phạt, đều là không cách nào vượt qua. Cái này quá bất hợp lý, Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Vạn cổ vô song a, bất luận một vị nào học sinh, nhìn xem một màn này, không chỉ là cực kỳ chấn động, ở trong nội tâm cũng đều không khỏi có mấy phần ghen ghét. Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, cường đại như vậy, bọn hắn ai cũng không chiếm được, lại vẫn cứ bị Lý Thất Giả tiện tay liền cầm lên tới. Cơ duyên như vậy, tạo hóa như vậy, vậy đơn giản chính là thượng thiên sủng nhi, mới có thể có đến, cái này có thể không khiến người ta ghen ghét đến đỏ mắt sao? Nếu như là tuyệt thế thiên tài, có thể được đến cơ duyên như vậy, tạo hóa, đây cũng là thôi, dù sao, có được như vậy tuyệt thế thiên phú, vốn là thiên chi kiêu tử, nhưng là, Lý Thất Giả lại là một cái thường thường không có gì lạ hạng người mà thôi, lại có thể được đến dạng này kinh thiên tạo hóa cùng cơ duyên, khẳng định sẽ để cho người ta ghen ghét đỏ mắt. Tuyệt sát một kích, đều không thể làm bị thương Lý Thất Giả mảy may, trong nháy mắt này, Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thần thái giật mình. Nhưng là, ở thời điểm này, đã là trễ, Lý Thất Giả cười một tiếng, nói ra. Lan, vừa dứt lời xong, Lý Thất Giả tiện tay lay động trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, hoặc là nói, chính là tiện tay vung lên mà thôi. Cứ như vậy tiện tay vung lên, không có gặp Lý Thất Giả bộc phát cái gì thần uy, cũng không có thi triển đảm nhiệm hạ áo diệu. Tiện tay thôi, thiên không liền bị lắc rớt xuống một dạng, thiên địa khuynh đảo, tất cả mọi người đứng không vững. Nhất Diêu Thiên khuynh, đây chính là Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, những cái kia thật vất vả có thể bò dậy học sinh, tại Lý Thất Giả tiện tay lay động thời điểm, bầu trời giống lập tức đảo ngược lại một dạng, mặc kệ bọn hắn là thế nào cường đại, như thế nào thực lực, căn bản chính là đứng không vững. Một cái bổ nhào, nặng nề mà té lăn trên đất, rơi chổng vó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vốn là đánh phía Lý Thất Giả trên người Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ, bọn hắn tại Lý Thất Giả lay động trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn trong nháy mắt. Mặc kệ bọn hắn lực lượng là cường đại cỡ nào, mặc kệ bọn hắn bảo vật binh khí là cỡ nào vô song, đều như thế ngăn không được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn lay động. Oanh, oanh. Oanh, tiếng vang phía dưới, trời đảo lại, Quân Lâm Thiên Hạ cũng tốt, Phá Cửu U cũng được, liền xem như đảo bắt đầu nghèo, thì như thế nào, lay động phía dưới, Hoàn Thiên Thiếu Chủ Quân Vương Thiên Hoàn, Chấp Kiếm Công Tử Chấp Tông Thiên Kiếm, Tiểu Minh Vương Chiếu Thế Quang Minh Dương, đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thậm chí nghe được. Phanh, phanh, phanh, thành âm vỡ nát vang lên, bọn hắn tuyệt thế vô song bảo vật thần kiếm. Đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ, bọn hắn đều trong nháy mắt bị lắc quẳng bay ra ngoài, bị nặng nề mà té lăn trên đất, cuồng phún một ngụm máu tươi. Khi Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, còn không có đứng lên thời điểm, nghe được. Phanh, thanh âm vang lên, một đạo thật nhỏ đại đạo pháp tắc từ Diêu Thiên Đại Đạo dẫn bên trên rủ xuống đến. Trong nháy mắt nghiền ép tại trên người của bọn hắn. Nghe được, răng rắc, thanh âm xương vỡ vang lên, quản chi cái này thật nhỏ như cọng tóc một dạng đại đạo pháp tắc, nghiền ép tại tiểu minh vương trên người của bọn hắn thời điểm, tựa như là một đầu vô lượng dãy núi to lớn đặt ở trên người của bọn hắn, trong nháy mắt bị ép tới xương vỡ, cuồng phún một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, khi thật nhiều học sinh thật vất vả lấy lại tinh thần, bị lắc đầu óc quay cuồng bọn hắn, thật vất vả đứng lên, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, bọn hắn đã rung động phải nói không ra nói tới. Hoàn Thiên thiếu chủ, cường đại đi, chấp kiếm công tử càng thêm cường đại, về phần tiểu minh vương, càng không cần phải nói, tuổi nhỏ bối phận người thứ nhất, có được một viên vô song thánh quả long quân, phóng nhãn toàn bộ học viện, có người nào học sinh là đối thủ của hắn. Nhưng là, trong nháy mắt này, trong học viện ba vị tuyệt thế thiên tài, vô cùng cường đại học sinh, đều đánh bại hết Bắc, Lý Thất Giả vẻn vẹn hơi lung lay một chút trong tay Diêu Thiên đại đạo dẫn thôi, liền trong nháy mắt đánh nát bọn hắn tuyệt thế chi binh, trong nháy mắt đem bọn hắn nghiền ép trên mặt đất, trực tiếp nghiền ép. A, trong ba người bọn họ mạnh nhất muốn thuộc Tiểu Minh Vương, làm Long Quân, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện thua trận, hắn cuồng hống một tiếng, dâng trào thần thánh quang minh, muốn nâng lên đại đạo pháp tắc nghiền ép. Nhưng là, hắn vừa mới quằn quại, phanh, một tiếng vang lên, mảnh như tơ đại đạo pháp tắc, trong nháy mắt đem hắn một mực đè chết trên mặt đất. Răng rắc, xương vỡ nghiêm trọng hơn, phun máu tươi tung tóe, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Bại, triệt để bại, nhìn xem một màn này, thiên thần đạo học sinh đều bị chấn động được mất hồn tinh thần sa sút, một màn này, vững vàng lạc ấn tại trong óc của bọn hắn, mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn động không cách nào nói chuyện, Lý Thất Giả vẻn vẹn hơi lung lay một chút trong tay Diêu Thiên đại đạo dẫn thôi. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại Tiểu Minh Vương ba người bọn họ, chuyện như vậy, liền xem như chính mình tận mắt nhìn thấy, đều là khó mà tin được ánh mắt của mình. Đến Diêu Thiên đại đạo dẫn, càng là vô địch thiên hạ. Có học sinh không khỏi run lên một cái, thất thần, thì thảo nói. Diêu Thiên đại đạo dẫn, cường đại trình độ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cái này để người ta không khỏi tiếc hận, để cho người ta không khỏi vì đó bóp cổ tay. Năm đó Quân Lan Đổ, đạt được Diêu Thiên đại đạo dẫn, vì sao không chính mình giữ lại đâu, vì sao muốn phản hồi thư viện, hôm nay, chẳng phải là tiện nghi Lý Thất Giả sao? Lý Thất Giả chậm rãi nhìn xem bị trấn áp ở nơi đó Tiểu Minh Vương bọn hắn, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Các ngươi là muốn một cái chết kiểu gì đâu, từ từ đem các ngươi nghiền thành thịt vụn, hay là cho các ngươi một thống khoái tốt đâu? Nói đến đây, không khỏi dừng một chút, nói ra. Đáng tiếc, không nghe ta, nếu như các ngươi tự sát, đó là có thể bị chết nhiều thể diện, có nhiều tôn nghiêm đâu. Lúc này, ngần người tất cả học sinh đều lấy lại tinh thần, cũng không khỏi run rẩy một chút, cũng không khỏi nhìn qua bị trấn áp Tiểu Minh Vương ba người bọn họ. Một đời tuyệt thế thiên kiêu, tuổi nhỏ bên trong tuyệt thế thiên tài, đặc biệt là Tiểu Minh Vương, tuổi nhỏ đệ nhất thiên tài, hôm nay không chỉ là thảm bại, cái này sắp sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Giả. Kết cục như vậy, đối với bất luận cái gì học sinh tới nói, đều là một loại to lớn trùng kích. Muốn chém giết muốn dóc thịt, theo ngươi liền, Tiểu Minh Vương trung quy là một đời long quân, không hổ là tuổi nhỏ đệ nhất thiên tài, tại lúc sắp chết, tuyệt đối không hướng Lý Thất Giả cầu xin tha thứ, vẫn là lạnh lùng nói. Ta nếu có thể xoay người, nhất định chém ngươi, đổ ngươi thập tộc. Cho dù chết, Minh Vương dạng này long quân, cũng sẽ không hướng Lý Thất Giả yếu thế. Ngươi giết ta, phụ vương ta sẽ vì ta báo thù, táng thiên đạo nhất định sẽ giết tới ngươi chân trời góc biển. Thiên hạ tuyệt không ngươi đất dung thân. So sánh với Tiểu Minh Vương lạnh lùng, đến chết bất khuất đến, Hoàn Thiên thiếu chủ thì càng sợ một chút, xuất ra cha mình đến uy hiếp Lý Thất Giả. Đã như vậy, vậy ta liền không có cái gì hảo tâm từ nương tay. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Giả vừa dứt lời xong thời điểm, còn chưa động thủ, đột nhiên, thiên địa siết chặt, treo ở một đường, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt, cảm giác mình mi tâm đau xót, cảm giác trong chớp mắt này, mình bị người khóa lại một dạng, sắp gặp một kích chí mạng. Thiên địa siết chặt, Lý Thất Giả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp dưới tinh không kia, đứng vững vàng một người, đằng đằng sát khí. Tiễn Thánh, khi các học sinh đều lấy lại tinh thần thời điểm, thấy được dưới trời sao người kia, truy thần cung Tiễn Thánh, một vị có được 3 viên vô song thánh quả Long Quân, cũng là Tiểu Minh Vương trưởng bối. Hiện tại trở lại đồ, vậy còn tới kịp. Lúc này, Tiễn Thánh lạnh lùng thanh âm, tại dưới trời sao quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Truy thần cung Tiễn Thánh tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít học sinh trong nội tâm run rẩy một chút. Trước đó không lâu, Tiễn Thánh bọn hắn bị lão nhân quét rác đánh bay ra ngoài, không nghĩ tới, hôm nay, Tiễn Thánh lại chạy về tới, mặc dù nói, nơi này đã không tại trong thư viện, nhưng là, cái này dù sao cũng là thư viện khai sơn đại điển nha. Trở lại cái gì đồ đâu, Lý Thất Giả đối mặt Tiễn Thánh uy hiếp, 10 phần bình tĩnh. Lúc này, Tiễn Thánh đã là trên trường tiễn dây, mũi tên có thiên địa, quản chi là vạn dặm xa, y nguyên có thể bắn thủng trăm ngàn ngọn núi, oanh chìm một phương đại địa. Thả bọn hắn, qua lại ân oán xóa bỏ, Tiễn Thánh cái kia có thể oanh thiên sát thần một tiễn, đã tại tinh không xa xôi bên trong khóa lại Lý Thất Giả mi tâm, cái này sẽ một kích chí mạng. Không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi Tiễn Thánh chí mạng một tiễn là cường đại cỡ nào uy lực, dù sao, một vị 3 viên vô song thánh quả Long Quân, hắn một tiễn chi uy, không phải hậu bối có khả năng ngăn cản được tới. Tiễn Thánh thốt ra lời này, tất cả học sinh cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Giả, đều muốn nhìn xem Lý Thất Giả lựa chọn. Tiễn Thánh, làm truy thần cung cổ tổ, thân vị cực kỳ tôn cao, không chỉ là tại truy thần cung có được cực kỳ tôn cao địa vị, chính là tại toàn bộ thiên thần đạo, cũng là hết sức quan trọng tồn tại, hắn lời nói, đều là 10 phần có phân lượng. Nếu như nói, Tiễn Thánh đồng ý xóa bỏ tất cả ân oán, như vậy, Lý Thất Giả thả Tiểu Minh Vương bọn hắn, chỉ sợ thiên thần đạo cũng sẽ không lại hướng Lý Thất Giả lấy thù, hết thảy đều sẽ xóa bỏ. Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều muốn biết Lý Thất Giả thế nào lựa chọn, dù sao, đối với rất nhiều học sinh tới nói, cũng không nguyện ý đối địch với thiên thần đạo, đối địch với thiên thần đạo người, không có một cái nào là có kết cục tốt, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.